cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 529, chương 532, giết Thủy Nguyệt Linh. Vương Lập sắc mặt bỗng nhiên biến đến lạnh lạnh lên. Tỷ tỷ, thú nãi sự tình tạm thời để xuống. Trước hết giết cái kia ác độc nữ nhân lại nói. Vương Lập gấp nắm quyền đầu. Chính là cái này đại nương. Làm hại hắn không có cách nào tại đài bên trong tu luyện tới thánh giả xuất thế. Đối với hắn tương lai tu luyện, có ảnh hưởng rất lớn. Mà lại, cái này Thủy Nguyệt Linh vẫn muốn giết hắn. Lấy Vương Lập tính cách, không giết hắn, trong lòng rất khó chịu. Muốn tính mạng hắn người, toàn bộ đều phải chết. Đây là hắn nguyên tắc làm người. Cái gì? Lập Nhi, không muốn, người tuyệt đối không nên đi giết Thủy Nguyệt Linh. Nàng là hỗn độn Thủy Quốc Thanh Thủy Hầu Nữ. Nhi, con của nàng Lôi Lân, càng là hỗn độn lôi thể. Thu đến toàn bộ lôi tộc trọng điểm bồi dưỡng. Người giết nàng, xuống chàng sẽ rất thảm. Sự kiện này vẫn là thôi đi. Nghe gặp con của mình muốn đi giết Thủy Nguyệt Linh, Chu Giao dọa đến sắc mặt tái nhợt lên. Thủy Linh Lung dám càn rỡ như thế, độc chết chính mình trong bụng hài tử, tự nhiên là có cường đại bối cảnh cùng chỗ dựa. Không phải vậy, nàng cũng không dám như thế tùy ý làm bậy. Nàng không muốn con của mình trước đi mạo hiểm, hủy tiên đồ của mình. Đúng vậy a, đệ đệ, ngươi đừng làm chuyện điên rồ. Lấy thiên tư của ngươi, về sau khẳng định có thể trở thành thánh hoàng, thậm chí thánh tôn cũng có khả năng. Không cần thiết đi mạo hiểm. Lôi Thanh Y cũng là vẻ mặt vội vàng khuyên nhủ. Nàng không muốn chính mình thân yêu đệ đệ, bởi vì Thủy Nguyệt Linh hủy quá khứ. Nhưng, Vương Lập là ai? Liền thánh thành, cùng một phương hỗn độn thủ đô diệt ngoan nhân. Sao lại sợ một cái Thủy Nguyệt Linh? Huống hồ, đây chỉ là một bộ phân thân. Cùng lắm thì từ bỏ. Hắn không có không muốn nhường nhịn. Thủy Nguyệt Linh một ngày bất tử, hắn mỗi ngày đều khó chịu hơn. Mà lại, nơi này tốt xấu là một phương hỗn độn quốc vương phủ. Vương Lập tin tưởng, chính mình rất nhanh liền có thể thông qua đánh dấu, nhanh chóng đề cao thực lực. Đến lúc đó, thần cản giết thần, Phật cản giết Phật, siêu. Vương Lập chính mình hóa thành một đạo lưu quang, hướng về Thủy Nguyệt Linh Hào Hoa Biệt Viện bay đi. Thanh Y, nhanh, mau ngăn cản đệ đệ ngươi. Ngàn vạn đừng làm chuyện điên rồ. Chu Giao dọa đến sắc mặt trắng bệch, vội vàng nói, mẫu thân, ta cũng theo không kịp đệ đệ a. Lôi Thanh Y một mặt tuyệt vọng, không nghĩ tới đệ đệ vừa ra đời, thì như thế giết hại quả quyết, vừa mới nàng bị Thanh Y lão giả trọng thương, bây giờ căn bản không có khả năng đuổi kịp đệ đệ của mình. Chu Giao mặt đầy nước mắt, chúng ta mau mau khôi phục một chút thương thế, liền đi tìm đệ đệ ngươi. Sau đó, Chu Giao mặc quần áo xong, cùng nữ nhi cùng một chỗ liệu thương. Vương Lập bắt một người thị vệ, sử dụng bí pháp, tìm tòi trí nhớ của hắn, liền biết Thủy Nguyệt Linh biệt viện ở nơi đó. Cái này thế mà nhục thân ý thức, thế nhưng là Vương Lập chủ ý thức. Bản tôn tu luyện đại bộ phận thần thông bí pháp, hắn một chút thuần thục một chút, liền có thể sử dụng. Bởi vậy, cho dù hắn vừa ra đời, vẫn chỉ là một cái bán thánh cảnh đỉnh phong tiểu hài tử, y nguyên sánh ngang phổ thông thánh giả lực lượng. Cho nên, đối phó Thủy Nguyệt Linh một cái bán thánh, còn có thể tùy tiện làm được. Rất nhanh, Vương Lập liền đi tới Thủy Nguyệt Linh biệt viện. Lúc này thời điểm Thủy Nguyệt Linh nằm một trương trên ghế mây mặt, mặc trên người một kiện thủy lam sắc lụa mỏng váy dài, vai nửa lỗ, hai tuấn mỹ thiếu nữ không ngừng xoa bóp cho nàng lấy thân thể. Thủy Nguyệt Linh hai con mắt híp lại, một mặt hưởng thụ, thầm nghĩ trong lòng, không biết cái kia lão cẩu đem sự tình làm thế nào. Nàng quyết không cho phép chính mình nhi tử trên đường xuất hiện một cái chướng ngại vật. Nếu như tiểu tử kia thật sự là trời sinh thánh giả, suy nghĩ một chút tựu khiến người hoảng sợ. Người nào dám xông vào tiến phu nhân gian phòng? Lúc này thời điểm, ở một bên phục vụ áo tím phụ nhân trông thấy tiểu hài tử Vương Lập, lạnh lùng quát nói, hắn còn tưởng rằng là vương phủ đứa bé kia ngô xông đến nơi này. Vương Lập hai mắt băng hàn, kinh khủng sát ý, trong nháy mắt đem áo tím phụ nhân bao phủ. Hắn có thể nhớ đến, cái này áo tím phụ nhân ỷ thế hiếp người, cướp đoạt qua Chu Giao Phụng Tiên. À, ngươi, chấm ngoặc kép, áo tím phụ nhân hoảng sợ nhìn về phía Vương Lập, nàng nằm mộng cũng nghĩ không ra, một đứa bé, lại có lớn như thế sát khí. Phải biết, Vương Lập cùng nhau đi tới, không biết diệt bao nhiêu sinh linh, sát khí tự nhiên vô cùng đáng sợ. Chết, Vương Lập không do dự, một đạo kiếm khí theo ngón trỏ lóe ra, trực tiếp miểu sát áo tím phụ nhân. Người nào, lúc này thời điểm, là dùng cũng đến phát hiện dị thường. Quát lớn, Vương Lập đi tới trước người hắn. Ngươi là ai, dám can đảm ở ta tầm cung giết người? Thủy Nguyệt Linh phẫn nộ quát, ngươi không phải muốn giết ta sao? Ta hiện tại tới, Vương Lập lạnh giọng nói ra. Thủy Nguyệt Linh sững sờ, sau đó nhớ ra cái gì đó. Cái gì, ngươi cái này nghiệt chủng thế mà xuất thế? Nàng rốt cuộc biết Vương Lập là ai? Lão cẩu, để hắn làm một chút chuyện nhỏ đều làm không xong. Đáng chết, bản phu nhân nhất định muốn giết hắn toàn tộc. Thủy Nguyệt Linh lạnh giọng mắng. Sau đó, nhìn về phía Vương Lập. Ha ha, ngươi cái này tiểu nghiệt chủng. Đã xuất thế, không cố gắng đợi tại mẹ ngươi chỗ đó sống tạm, còn chạy đến ta nơi này chịu chết. Thủy Nguyệt Linh nở nụ cười. Vương Lập là bán thánh đỉnh phong, nàng cũng là bán thánh đỉnh phong a, mà lại, thân phận nàng cao quý, trên người bảo vật cùng thủ đoạn rất nhiều, còn sợ một cái vừa ra đời tiểu hài tử. Trong nội tâm nàng đã nhận định, ăn tử vương dựng lên, tiểu tử, chính ngươi muốn chạy đi tìm cái chết, trách không được ta. Thủy Nguyệt Linh sát ý lăng nhiên, chết hẳn là ngươi. Vương Lập biểu lộ 10 phần lạnh lùng. Chập chỉ thành kiếm, kiếm ý giết ra, tại đài bên trong, hắn cũng không có lãng phí thời gian, có bản tôn kinh nghiệm, hắn rất nhanh liền đem hoàn mỹ kiếm ý nhập môn, kiếm chỉ một hồi, bắn ra một đạo hủy thiên diệt địa kiếm khí, diệt sát hướng Thủy Nguyệt Linh. Cái gì, thật là đáng sợ kiếm khí, làm sao có thể, người mới vừa ra đời a, làm sao có thể có khủng bố như thế kiếm ý. Thủy Nguyệt Linh sắc mặt đại biến, nằm mơ đều không thể tin được, Vương Lập mới ra tay, thì có cao như vậy kiếm ý cảnh giới, trời sinh kiếm đạo yêu nghiệt. Thủy Nguyệt Linh vội vàng đem bên người hai cái xinh đẹp thiếu niên, kéo đến trước người của mình, ngăn trở Vương Lập kiếm khí. Oanh, hai cái xinh đẹp thiếu niên, liền kêu thảm cũng không kịp phát ra, trực tiếp hôi phi yên diệt. Cái này, đây rốt cuộc là cái gì kiếm ý? Thật là đáng sợ. Thủy Nguyệt Linh bị dọa đến sắc mặt trắng bệch. Vương Lập lạnh hừ một tiếng, tiếp tục thẳng hướng Thủy Nguyệt Linh. Lần này, Thủy Nguyệt Linh nghênh kích hướng về phía Vương Lập, nhưng trực tiếp bị Vương Lập một chiêu đánh miệng phun máu tươi. Nếu như không phải người mặc thánh giả cấp bảo giáp, trực tiếp liền bị Vương Lập một chiêu miểu sát. Trời ạ, tiểu tử này đến cùng là cái gì yêu nghiệt a? Ta thế mà không phải hắn địch. Làm sao có thể? Thủy Nguyệt Linh hoàn toàn trợn tròn mắt. Vừa ra đời, làm sao có thể cường đại như thế? Nhìn lấy chật vật không thôi Thủy Nguyệt Linh, Vương Lập sát ý bắn ra. Chết! Hắn lần nữa thẳng hướng Thủy Nguyệt Linh. Một chiêu này, Vương Lập sử xuất thánh giả cấp lực lượng, dự định nhất kích oanh sát Thủy Nguyệt Linh. Thủy Nguyệt Linh bị hù theo trong không gian giới chỉ, ném ra một kiện cường đại bảo vật, đem Vương Lập chí mạng một chiêu đón đỡ, sau đó điên cuồng chạy trốn. Cứu mạng a, người tới cứu mạng, có thích khách, có thích khách. Trốn ra khỏi phòng Thủy Nguyệt Linh, thất kinh hô lớn. Rất nhanh, phụ cận hộ vệ đã bị kinh động, ào ào chạy tới. Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc phạt, đạp bằng Trung Nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.